tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xin lỗi, sau này không ghen nữa. Hích hích, ông xã hích, em nhớ anh, nhớ đến sắp điên lên hích. Hoắc Kiến Vũ mỉm cười ôm cô nằm xuống giường. Cô liền ôm lấy eo anh, ngửi mùi hương cơ thể của anh. Ông xã em mang thai rồi. Bảo bối của chúng ta được 9 tuần rồi. Anh có vui không? Cô ngước mặt lên nhìn anh. Thật sự là mang thai sao? Sao em không nói anh biết? Em tính nói thì anh bỏ đi công tác rồi. Cô sụ mắt xuống. Bà xã, xin lỗi em. Hoắc Kiến Vũ hôn vào môi cô. Đã hơn một tuần anh chưa được hôn vào môi mềm mại này. Triệu Tuệ An bị nghén rất dữ dội, chỉ cần nhắc tới đồ ăn là cô sẽ nôn liền, cô chỉ có thể uống sữa để cầm cự cho đến khi hết nghén. Bà xã, chúng ta sinh đứa này nữa thôi. Anh thật không chịu nổi khi nhìn thấy em cực khổ như này. Không sao, qua mấy tháng đầu là hết nghén à? Hoắc Kiến Vũ nhìn thấy cô như này cũng không giận hờn gì nổi nữa. Gần 4 tháng Triệu Tuệ An mới không nghén nữa. Cô bây giờ muốn ghen cũng không dám ghen nữa, nên cô quyết định là đi theo anh vào tập đoàn. 4 năm sau Tiểu Văn bây giờ đã lên 7 tuổi. Bảo bối cũng lên 3, là một cô con gái nhỏ được Hoắc Kiến Vũ đặt tên là Hoắc Tuệ Anh. Cô gái này rất quấn Hoắc Kiến Vũ, đến đi làm anh cũng phải bế theo. Ở sofa phòng khách lúc này hai mẹ con Triệu Tuệ An đang đấu mắt với nhau. Tiểu Anh, mẹ nói cho con biết, con không được quấn lấy ba nữa. Tại sao? Ba là ba của con mà. Tiểu Anh nói mà ôm con gấu bông mà Hoắc Kiến Vũ mới mua hôm qua. Ba con là chồng mẹ. Con không được ôm nữa nghe không? Cô nghiêm mặt nói. Không, con không chịu. Tiểu Anh chạy lên thư phòng kiểm anh. Triệu Tuệ An chán nản nằm dài ra sofa. Cô thật sự hối hận khi mang thai rồi. Mẹ, Tiểu Văn đi học về. À, Kiến Văn, con lên phòng tắm đi, mẹ dọn cơm cho con. Triệu Tuệ An nhìn thấy Tiểu Văn thì ngồi dậy. Đúng là đẻ con trai êm hơn. Triệu Tuệ An chặt lưỡi rồi đi vào phòng bếp tối. Đến Hoắc Kiến Vũ từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Triệu Tuệ An đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng. Hoắc Kiến Vũ đi lại ôm chầm lấy cơ thể thơm tho của cô. Bà xã em thật thơm. Hai thơm cũng không bằng Tiểu Anh của anh. Cô chề môi. Em ghen với con sao? Có ai khổ như em không? Ngày ngày đều thấy anh ôm ấp cô gái khác mà chả làm gì được. Còn ngủ chung nữa cơ. Ha ha, bà xã em sao lại trẻ con như vậy? Còn trẻ con hơn Tiểu Anh. Ừ, em sao bằng Tiểu Anh của anh? Kiến Văn đầu sao anh không thấy? Con đang học bài. Lát em qua bảo con ngủ sớm. Bà xã, chúng ta làm một tí đi. Anh sắp nghẹn chết rồi. Triệu Tuệ An bật cười. Hoắc Kiến Vũ dạo này bị Tiểu Anh quấn lấy mà chả làm gì được. Đêm đến thì đòi ngủ chung, làm cho Hoắc Kiến Vũ sắp liệt tới nơi. Tiểu Anh thì sao? Cô choàng tay lên cổ anh. Con bà vú chăm rồi. Sẽ không chạy qua đầu. Hoắc Kiến Vũ bế bổng cố lên đi lại giường. Vì Triệu Tuệ An cũng muốn nên rất hăng say. Vừa đặt xuống giường cô đã trèo lên bụng anh ngồi. Ông xã a. Hoắc Kiến Vũ làm sao chịu nỗi kích thích này, liền ghì đầu cô xuống hôn. Cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau. Tay anh kéo dây áo xuống mà nắn bóp ngực cô. Cả hai đang chìm đắm trong không gian ái muội thì bị Tiểu Anh phá đảm. A, mẹ ăn hiếp ba, mẹ trèo lên người ba con. Tiểu Anh hét lên, dậm chân bịt đi đến đánh vào mông Triệu Tuệ An. Hoắc Kiến Vũ vội vàng đẩy mạnh Triệu Tuệ An ra, lấy chăn trùm lên người cổ. Tiểu Anh, sao con lại vào đây? Sao con mở cửa được? Con lấy ghế. Ba, có phải mẹ ăn hiếp ba không? Mẹ trèo lên người ba ngồi nữa. Tiểu Anh chu môi nói. Hoắc Kiến Vũ nói không ra hơi với bảo bối nhỏ này. Triệu Tuệ An bị đẩy ra mà bực tức trong người, liền đập chân trên giường. Tiểu Anh, không có. Khi nãy mắt ba có bụi nên mẹ thổi dùm thôi. Hoắc Kiến Vũ bế Tiểu Anh lên. Thật không? Mẹ ăn hiếp ba là ba phải nói với con. Con sẽ mách bà nội. Hoắc Kiến Vũ, anh mau đi lấy áo choàng cho em coi. Em, cô nhướng mày. Tại sao mẹ không tự đi? Mẹ cứ nằm trên giường rồi sai bảo ba con sao? Tiểu Anh chu miệng nói với cô. Hoắc Tuệ Anh, con đừng tưởng mẹ không đánh con nha. Con lì lắm rồi đó. Cô lớn tiếng. Bà mẹ la con. Tiểu Anh mếu máo nhìn anh. Cách Trương.